Cô học trò đào hoa và các cô giáo si tình. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh bài đi, vừa đủ tục cơi. Đánh bài uống rượu nhé. Nó hào hứng, thôi, nít nôi mà uống rượu gì. Cô Yến nhéo nó, nói nhỏ. Chơi cho vui, thái tử ra đi lấy rượu đi cô chơi đúng cô. Chơi thì chơi, nó khá bất ngờ khi cô cũng nhập cuộc. Nó, cô Yến, đôi phu thê thái tử chơi chung và vể. Tiến lên nhé, chót 2 ly, ba 1 ly, heo đen heo đỏ gì cũng 2 ly. Ok ca, nó chia bài, ván đầu, cô Yến thắng, vương và vệ phải uống. Spy ngon quá, vậy thì hoàng hậu còn uống dài dài. Cô Yến đã quen với cách xưng hô này. Vệ không đáp, chỉ cười, chỉ mới là bắt đầu thôi mà. Mấy ván sau, cô Yến và đơn liên tiếp uống. Nó chỉ uống vài ly, hơn chục ván, cô Yến cũng đã ngà ngà say, còn đơn và vương mặt cũng đã đỏ, con nó và vệ là bình thường. Ván cuối, heo nè, vương la lên, heo đen thôi mà, xía, nó đánh heo đỏ xuống, liếc nhìn qua vệ, dô thôi mà cơ nè, tới lượt cô Yến, thiệt là tội nghiệp nương nương, chặt nè, tư quý bốn. Ha ha, ba đứa nó trong lòng cười thầm, không dám biểu hiện ra ngoài, nó liếc xéo đơn, như hiểu ý tay đơn có cử động nhẹ, vương cũng phát hiện cười mỉm. Tư quý bảy nè cô, ha ha, gì, cô Yến bất ngờ, ha ha, 10 ly nha cô, đơn rót đi kìa. À, cô chơi nữa đâu, tụi em cũng mệt rồi, uống xong rồi mới nghỉ nha cô. Uống thì uống thôi, nó im lặng ngồi nhìn cô uống, 1 ly, 2 ly, 4 ly, 7 ly, 8 ly, cô uống hết nổi rồi. Cô Yến say rồi, gục hẳn vào người nó, lim dim ngủ. Ha ha, cả đám cùng cười, vương phi cũng chịu chơi lắm đó. Vệ nói, còn 2 ly, vương ra uống làm nóng người đi. Đơn liếc xéo nó, thiệt là vui à, nó uống liền 2 ly tụi nó xếp lều lại quăng 9 chai spy ra ngoài lều cỏ ai về lều đó, vệ và đơn một lều, nó và cô một lều, vương ngủ cùng đống đồ đạc. Trong lều của nó, uy, thay đồ rồi ngủ cô ơi, cô xoay người tiếp tục ngủ, vậy để em thay cho cô, nó nham hiểm nói, từ từ kéo áo cô Yến xuống. Sau đó mở miệng ngậm chặt ngực của cô giống như trẻ sơ sinh khát vọng bú mẹ. Thật đúng và tuyệt phẩm. Tay khác của nó nhanh chóng bóp lấy nơi cao vút đầy đặn bên khác tùy ý giày xéo. Đột nhiên ngực bị kích thích cô Yến không nhịn được kinh hô. Bối, cô cảm thấy toàn thân mình như đang bị đốt cháy, nhiệt độ càng lúc càng cao, nàng cũng hoài nghi mình có thể nóng đến thiếu dưỡng mà bất tĩnh. Nó bóp nhẹ lại, yêu thích không nỡ buông tay, lưu luyến ngực của cô từ từ rời môi, sau đó lại lần nữa hôn vào môi cô Yến. Không khí bị cướp lấy, toàn thân cô mất hết sức chống cự, chỉ có thể dựa vào thân thể nó. Cô cảm thấy thân thể của mình càng lúc càng nóng, đã mau vượt khỏi cực hạn. Nó càng hôn càng thêm nhiệt tình, ôn nhu trêu chọc đầu lưỡi cô, hết sức triền miên. Tay nó bắt đầu cởi nút quần của cô, môi nó dọc theo cằm đường vòng cung, hôn đến vành tay, lè lưỡi liếm tay biến mất trong nước bắt đầu trêu chọc nơi mẫn cảm giữa hai chân cô, đưa chân mình chen vào, nhẹ nhàng ma sát. Đừng, ngủ đi. Không ngủ, muốn, giọng nói của nó khàn khàn, hơi thở phun trên mặt cô, dùng sức thở hổn hển, dán chặt chẽ thân thể cô tay vịn vai cô bắt đầu theo xương sống trượt từ từ xuống mông. Nàng giận quá cắn vào cổ nó, miệng cô từ từ xuất hiện mùi máu tươi. A tha, ngủ, cô buông nó ra thở gấp nó lật đật chạy ra ngoài, tới lều của vương lấy đồ chạy vội vào nhà tắm để dập tắt cơn hỏa trong người. Sau đó nó quay lại lều ôm cô ngủ rất say. Đến khi đơn nhận được điện thoại của quản lý rồi đánh thức tụi nó cũng đã 1 giờ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi nó vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đến nhà hàng, để lại bãi chiến trường cho nhân viên dọn dẹp. Flashback, cô Yến mơ màng nghe tiếng nó kêu dậy. 1 giờ rồi, thay đồ ăn rồi về. Nó vẫn như cô có chuyện gì? Cô im lặng dáng nhớ về tối hôm qua. Như nhớ ra cô nhéo tai nó. Đào u, cô đâu có phản đối mà. Nó còn dám nói ra thẹn quá, cô đè nó nằm sấp xuống đùi mình, không nói không rằng, đánh liên tiếp vào mông nó. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, hư hỏng này, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, a, đau quá, nó bất ngờ cử động nhưng bị cô giữ chặt lại, lực đánh đã mạnh càng mạnh thêm. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, đau lắm, tha cho em hứa, a, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, nó chưa nói hết câu thì bị lực đánh của cô làm cho nín bật, cô đánh mạnh quá, mông nó ngứa lên, không cần nhìn cũng đã biết đã đỏ lên. Đáng ghét, lần sau có như vậy nữa cô hả? Cô Yến đã bớt giận hơn. Dạ không, đau quá mà, mông nó lúc này nóng lên, đau rát mới sáng sớm đã bị ăn đòn, tối còn. Ăn, chưa đã mà, cô Yến dừng lại kéo quần nó xuống. Ế, gì đấy, nó giật mình, cô phải ban ngày muốn. Ăn, mình chớ, mông nó in chi chít những dấu ta của cô, đỏ đỏ, cô nhẹ nhàng xoa cho nó. Em tưởng hôm qua cô thích lắm chớ, nào ngờ. Hai, nghe nó nói cô tức thêm. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp. À, em cô nói nữa. Đừng, đừng mà, cô đánh lực rất mạnh, còn trực tiếp đánh vào mông nó, cái nào cái này hạ xuống đều in rõ dấu tay cô, mông nó từ hồng chuyển sang đỏ, có chỗ còn bị móng tay cô làm cho chảy. Ngồi dậy đi ra ngoài tôi thay đồ, giận rồi. Thôi mà e xin lỗi mà, nha, nha, nó vẫn cứ nằm lì đó, muốn ăn đòn thêm đúng cô, giọng cô lạnh lùng, giơ tay lên, thôi, thôi, em ra ngoài, nó kéo quần rồi ra ngoài đứng. 10 phút sau, cô đi ra, không thèm nhìn nó, đi thẳng ra xe tới nhà hàng, nó chỉ biết đi theo sau, trong lòng nó than thở, đây là cái tình huống gì vậy trời. Đến nhà hàng, cô ngồi ăn mà không nói gì, nó cũng không mở miệng, lâu lâu, Vương nói vài câu, nó chỉ đáp ừ, rồi mặc kệ tụi nó nói chuyện. Chừng 4 giờ tụi nó ra xe về, cả bốn đứa đều nhận được tin nhắn từ Dung Vũ ca. Mọi chuyện đã xong, lên xe chiều tối, tụi nó về đến nhà, ai về nhà nấy. Cô Yến cũng đi về mà không thèm nói tiếng nào với nó. Nó tắm, chuẩn bị đồ để sáng đi học, rồi ngủ một giấc tới sáng. Cách chương.